One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 692, siêu tân tinh nhóm. Có thể có được cái gì? Cái này mới là Kaido cùng Salus Lin lần quan tâm sự tình. Reinhardt nói bọn hắn cùng neo hải quân tại lật đổ chính phủ thế giới phương diện này có hợp tác cơ. Sở thuần túy là vô nghĩa làm hải tặc. Bọn hắn mơ ước lớn nhất liền là trở thành vua hải tặc. Dưới tình huống bình thường, nơi nào có đi cùng chính phủ thế giới là địch ý nghĩ. Mặc dù thường xuyên miệng gốm vài câu muốn hủy diệt thế giới thống trị thế giới cái gì. Nhưng là các nàng kỳ thật rất rõ ràng chính phủ thế giới đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Hiện tại xuất hiện ở đây, chẳng qua là bởi vì bọn họ cho rằng Reinhardt chỗ ủng hộ neo hải quân có lật đổ chính phủ thế giới. Tiềm lực mà thôi, trọng điểm không ở chỗ lật đổ chính phủ thế giới, mà ở chỗ hoàn thành sau chuyện này, bọn hắn có thể được cái gì? Reinhardt các bằng hữu, những cái kia ăn ý khách nhóm muốn có được là quyền lực cùng địa vị. Nhưng là những vật này, đối với Kaido cùng Salus Lin lần mà nói nhưng lại không có trọng yếu như vậy hoặc giả thuyết. Đồng dạng quyền lợi cùng địa vị không thỏa mãn được khẩu vị của bọn hắn. Chuyện này lời nói, Reinhardt cười nói, ta trước tiên có thể cho các ngươi một cái hứa hẹn. À, Reinhardt, ngươi muốn thay thế neo hải quân đến cho chúng ta thù lao sao? Salus Lin lần cười ha ha một tiếng. Vậy lão nương thật đúng là có nhiều tò mò rồi. Ngươi có thể đưa ra cái gì thù lao? Reinhardt cười nói. Vua hải tặc, cái này như thế nào? Vua hải tặc, Kaido sửng sốt một chút. Chợt ngạc nhiên nói. Ngươi cái tên này là có ý gì à? Ý tứ liền là hắn có thể làm cho chúng ta tìm tới tối trung chi đảo. Salus Lin lần ánh mắt trong nháy mắt ngưng trọng xuống tới. Ren, ngươi biết cuối cùng một khối đá tung tích. Cái gì? Kaido trực tiếp cọ một cái đứng lên. Kích động cất bước chạy đến Reinhardt trước mặt Reinhardt. Lin lần nói là sự thật sao? Hiện trên tay bọn họ đã một người có được một khối bản chỉ đường. Cộng đồng nắm giữ một khối. Còn thừa lại mục tiêu cũng chỉ có sau cùng cái kia một khối. Chỉ cần cầm tới cái kia một khối lời nói. Vua hải tặc danh hào cũng chỉ còn lại có một bước cuối cùng. Ta không có tất yếu lừa gạt các ngươi không phải sao? Reinhardt cười nói. Ta hoàn toàn chính xác biết cuối cùng một khối đá tung tích. Vậy liền nhanh nói cho lão tử. Kaido không kịp chờ đợi nói. Mới nói đây là thù lao. Kaido, Reinhardt cười nói. Trên thế giới không có chuyện gì cũng còn không có làm. Trước hết lãnh thù lao thuyết pháp a. Hỗn đản, ngươi cái tên này. Kaido khí nghiến răng nghiến lợi, khoảng cách vua hải tặc vị trí đã chỉ còn bước kế tiếp. Nhưng là Reinhardt hỗn đản này lại vẫn cứ không cho hắn như ý, cái kia cũng nên định ra một cái. Thời hạn đi, Ren, Salus Lin lần nói, dù sao ai cũng không biết đến cùng lúc nào tài năng lật đổ chính phủ thế giới. Lão nương năm nay có thể tiến hơn 60 tuổi. Đương nhiên, Reinhardt cười nói. Vậy liền, lúc kia làm tiêu chuẩn được không? Các loại cho đến lúc đó, ta sẽ nói cho các ngươi biết cuối cùng một khối đá tung tích. Đợi đến đánh tan băng hải tặc tóc đỏ, quấn hợp toàn bộ thế giới mới, cướp đoạt thiên vương. Chờ một chút, Reinhardt, ngươi nói thiên vương, kích động người lập tức biến thành Zephyr. Ngươi nói chẳng lẽ là ba cái kia trong truyền thuyết cổ đại binh khí thứ nhất? Thiên vương Uranus. Aokiji cùng Momosagi trên mặt lúc này cũng hiện đầy kinh ngạc thần thái. Chuyện này Kaido hẳn là rất rõ ràng a. Reinhardt cười nói. Cát, trước đây không lâu mới bị tóc đỏ hung hăng đánh một trận Kaido khó chịu hừ lạnh một tiếng. Roger cái kia lão hỗn đản lưu cho cái kia hỗn tiểu tử a. Nếu như vậy, cái kia thời gian điểm hoàn toàn chính xác rất thích hợp. Zephyr gật gật đầu. Hắn là biết năm đó thần chi cốc chuyện gì xảy ra. Kaido nói chuyện hắn cũng đại khái giải tình huống. Thiên vương sao? Mụ mụ mụ mụ. Salus Lin lần cười nói. Thật thú vị. Vậy lão nương cũng không có ý kiến. Cát, vậy cứ như vậy đi. Kaido gật đầu. Hắn biết, nếu như Reinhardt không nguyện ý, là vô luận như thế nào đều khó có khả năng ép buộc hắn mở miệng. Sau đó thì sao? Reinhardt có thể cho chúng ta cung cấp tảng đá tung tích. Các ngươi đâu, Zephyr? Salut Linlần lại hỏi. Các ngươi có thể cho chúng ta cái gì? Zephyr trầm mặc một chút. Nói thực ra mặc dù đã hạ quyết tâm muốn cùng hai vị này hải tặc hoàng đế hợp tác. Nhưng là thật muốn hắn biến thành hành động thời điểm. Hắn áp lực trong lòng y nguyên rất lớn. Bất quá may mắn, Zephyr thích ứng năng lực rất giỏi. Hắn mở miệng nói. Mặc dù ta cảm thấy hiện tại làm ra hứa hẹn không khỏi vì lúc còn sớm. Bất quá đã các ngươi muốn xem đến thành ý của chúng ta lời nói. Chúng ta cho phép các ngươi chiếm. Cứ thế giới mới. Chấm ngoặc kép. Thế giới mới. Mụ mụ mụ mụ. Thật sự là hẹp hòi. Salut Linlần ha ha cười to. Bất quá không quan trọng. Chính như lời ngươi nói. Zephyr. Hiện tại nói cái gì cũng còn vì lúc còn sớm. Liền tạm thời lấy cái này làm chuẩn đi. Ngược lại chúng ta hợp tác thời gian còn rất dài. Cái khác chúng ta có thể chậm rãi thảo luận. Tốt. Zephyr gật đầu. Rất tốt. Reinhardt cười nói. Như vậy, liên minh liền xem như thành lập. Ai có thể nghĩ đến từ trước đến nay ghét ác như cửu tiền nhiệm. Hải quân bản bộ đại tướng Zephyr tiên sinh. Thế mà lại cùng hai tên hải tặc hoàng đế liên thủ lại. Bất quá dạng này hí kịch hóa sự tình nhất định một đoạn thời gian rất dài bên trong cũng sẽ không. Làm người biết, bởi vì Reinhardt đề nghị nói tạm thời trước giữ bí mật. Không phải chỉ sợ chính phủ thật liền muốn điên rồi. Mặc dù đã quyết định hợp tác, nhưng là cụ thể trong hợp tác cho. Còn phải lại thương lượng một chút. Một đám người tiếp tục tại tòa này trên hoang đảo ở một ngày. Quyết định các loại hợp tác chi tiết. Bất quá Kaido Salut Linlần cùng Neo Hải quân ở giữa chỉ là liên minh quan hệ. Cũng không cho phép lẫn nhau can thiệp. Cho nên đàm phán nội dung cũng không nhiều. Giống như là Neo Hải quân phóng thích Katakuri một đoàn người chuyện như vậy một câu liền thỏa đàm. Đến hậu kỳ hội đàm nội dung chủ yếu ngược lại là trở thành điều tiết Kaido cùng Salut Linlần ở. Giữa liên quan tới cái kia một khối bản chỉ đường tranh chấp hội nghị. Điều giải kết quả chính là từ chiến thắng Salut gia tộc Kaido nắm giữ tảng đá bản thể. Mà Salut Linlần thì đạt được một phần bản dập. Dù sao tiếp xuống tất cả mọi người là đồng minh. Cũng không tốt lại nháo rất khó coi. Về phần bọn hắn trên tay của mình tảng đá kia. Khả năng này liền phải chờ lần tiếp theo chiến đấu. Đàm phán kết thúc về sau. Kaido Salut Linlần cùng Zephyr bọn người riêng phần mình rời đi. Reinhardt cũng chuẩn bị trở về nhạc viên thời điểm. Bartolomeo đột nhiên cho hắn tới một chiếc điện thoại. Giáo phụ đại nhân, ta đã phái người đi tiếp xúc qua những cái kia siêu tân tinh. Reinhardt nhớ tới trước đó trên báo. Chí đưa tin siêu tân tinh nhóm tụ tập ở quần đảo Sabaody thời điểm. Hắn từng để cho Bartolomeo đi chiêu mộ siêu tân tinh bên trong Hawkins, Apu, Zuri, Bonnie ba người. Kết quả đây. Toàn bộ đều cự tuyệt. Bartolomeo trả lời như vậy. À, như vậy phải không? Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.